1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 777, chương 777, Sơn Phủ Kỹ Thuật. Lý Hòa dù thắng càng bại, nghìn tính vạn tính, chưa tính tới sẽ có người nhúng tay, liền cùng hắn lúc trước đồng dạng, hắn nghèo đinh đương vang lên thời điểm, cũng không ai chịu mời hắn ăn một bữa cơm. Nhưng là hiện tại hắn có tiền, cái gì cũng không thiếu, hết lần này tới lần khác nhiều như vậy thích mời hắn ăn cơm. Quả thật là ân tình gặp nhau không như lúc ban đầu. Bao nhiêu hiền lương tại khốn đồ, dệt hoa trên gấm thiên hạ có, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi thế gian không, lúc tới dễ kiếm kim ngàn lượng, vận chuyển khó dư rượu nửa ấm. Chênh lệch nhưng tình đời thân có bối phận, ai cho mượn cấp bách lúc không, chỉ là bởi vì dệt hoa trên gấm chỉ cần một đóa, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi không biết bao nhiêu. Ích lợi cùng nguy hiểm xem xét liền biết, lẩn tránh nguy hiểm là thiên tính của con người, thêm hoa không nhất định là bạn bè, nhưng tặng than cơ bản đều là chân tình, làm không đủ cường đại thời điểm. Muốn một cái nho nhỏ cơ hội đều không có, làm đầy đủ bao quát chúng sinh thời điểm, trước mặt có một vạn một cơ hội, cản cũng đỡ không nổi. Vương Nguyên cùng Trần Hữu Lợi đều hướng Lý Hòa ném ánh mắt hoài nghi. Ngươi chưa tìm quan hệ, tại bản địa bền chắc như thép Lưu Dũng có thể dễ dàng như vậy đi vào. Lý Hòa không tâm tình cùng bọn hắn giải thích. Lúc này ngoài cửa hành lang bên trong truyền đến một trận tiếng ồn ào. Từ xa mà đến gần, lập tức nhớ lại tiếng đập cửa. Vương Nguyên nhìn chằm chằm mắt mèo, nhìn thấy âu phục cà vạt người trẻ tuổi còn đang không ngừng gõ cửa. Một cái người cao quân trang trung niên nam nhân đứng ở giữa. Sau lưng còn đi theo một đống lớn người, quay đầu hướng Lý Hòa nói, không biết. Bất quá xem ra có lai lịch, mở cửa đi, gõ cửa thanh âm càng ngày càng vang. Lý Hòa không mở cửa ngược lại không tốt, đương nhiên, chắc chắn sẽ không là cái gì không đứng đắn. Không gặp Vương Nguyên cùng Trần Hữu Lợi tiến đến đều là phí đi lão Ngưu cái mũi sức lực. Vương Nguyên mở cửa, trước tiến đến chính là cái kia người cao quân trang nam nhân. Hắn vào nhà đầu tiên là đối rộng lượng phòng đánh giá một lần. Sau đó mới nhìn hướng Lý Hòa, tiểu tử ngươi thời gian trôi qua không tệ mà. Quách đồng chí đã lâu không gặp, nhìn thấy Quách Đông, Lý Hòa hận không thể đi đánh cho hắn một trận. Trước mặt mọi người nhiều người như vậy, hắn không tốt đi xé hắn mặt mũi, đành phải tiếp lấy nắm tay cơ hội, cho cái ôm, nhỏ giọng đưa lỗ tai nói, ngươi chừng nào thì điều đến cảnh sát vũ trang rồi. Quân đội tại không có trang phục đại đổi trước, rất nhiều người vẫn là ngốc ngốc khó mà phân biệt ra được cảnh sát vũ trang cùng giải phóng quân tới. Thậm chí nhân dân nhật báo dạng này tin tức truyền thông đều không biết rõ. Xưng hô lên đều có thể náo ra trò cười. Nghĩ đương nhiên tưởng rằng Bộ Công an Cảnh sát vũ trang Tổng đội, Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc Cảnh sát vũ trang Bộ đội. Phổ cập sai lầm trình độ cao nhất từ chính là công an cảnh sát. Dễ dàng như vậy để người hiểu lầm nguyên nhân đại khái là bởi vì lúc này cảnh sát vũ trang bộ đội thuộc về Bộ Ngoại giao, Quân ủy, Bộ Công an đồng thời lãnh đạo, nhưng hết lần này tới lần khác cũng không phải lãnh đạo tối cao nhất. Lãnh đạo tối cao nhất cơ quan gọi Vũ Cảnh Tổng Bộ, ổn thỏa binh đoàn cấp đơn vị. Loại này song trọng hoặc là tam trọng lãnh đạo, không chỉ là tại cảnh sát vũ trang bộ đội, tại cảnh sát đội ngũ cũng giống như vậy, tỉ như đường sắt cảnh sát, vận tải đường thủy cảnh sát, hàng không dân dụng cảnh sát, những này chức vị khẳng định là thuộc về ngành công an lãnh đạo. Nhưng là cũng bị đường sắt, ngành hàng hải, hàng không các ngành lãnh đạo, tại tỉnh, thị, khu tự trị cảnh sát vũ trang lãnh đạo cơ quan gọi cảnh sát vũ trang tổng đội. Bình thường là quân hoặc sư cấp đơn vị, nhưng là không thể gọi là nào đó tỉnh cảnh sát vũ trang tổng đội. bình thường xưng là cảnh sát vũ trang nào đó tỉnh tổng đội. Truyền thông lên đều thường xuyên là loại này cho cười. Huống chi là người bình thường. Đương nhiên, Lý lão nhị không giống. Hắn dù sao cũng là hỗn qua thể chế. Nếu không phải là bởi vì cải cách mở ra chiều cường, hắn nhất định là làm lấy cái kia phần một chút nhìn tới lão làm việc. Hưởng thụ lấy trong mắt người khác công lương gia thân vinh quang. Tại thể chế bên trong hỗn, chứ muốn huấn luyện diễn kỹ, còn muốn có năng lực. Năng lực liền bao quát kiến thức. Hắn dù sao nhận qua giáo dục cao đẳng, bộ óc linh hoạt, là có chút kiến thức. Kém nhất chính là diễn kỹ. Hết lần này tới lần khác đây là trọng yếu nhất. Quách Đông cười nói, ngươi cho rằng đâu, Lý Hòa đối quân sự hiểu rõ. Không kém gì hắn. Hắn không tin Lý Hòa không biết. Trong phòng ngồi, Lý Hòa thấy Quách Đông cái này thần thái, nháy mắt hiểu rõ. Hắn buổi chiều tại trên ban công chỉ chú ý nhìn qua hướng cỗ xe cùng cỗ xe bên trong người, mà không để ý đến biển số xe. Quách Đông những người này chỉ là đổi một thân ăn mặc, mà cỗ xe liền không thay đổi. Quân giải phóng cùng cảnh sát vũ trang khác biệt lớn nhất là một cái phụ trách ngự bên ngoài, một cái là phụ trách nội vệ. Trừ trong nước giải nguy cứu tế, quân giải phóng bình thường là sẽ không dễ dàng ở trong nước xuất động. Dù cho xuất động, dưới tình huống bình thường đều là đổi cảnh sát vũ trang ăn mặc. Nếu là phát sinh đối ngoại chiến sự, cảnh sát vũ trang thay quần áo khác cũng đã thành quân giải phóng. Thường nói quân cảnh không phân biệt. Cái này, cảnh, không phải cảnh sát, mà là cảnh sát vũ trang. Nếu là rộng rãi điểm nói, cũng có thể bao quát cảnh sát, bởi vì rất nhiều nơi cảnh sát cũng là xuất ngũ xuống tới. Ta giới thiệu một chút, Quách Đông không hề ngồi xuống, bắt đầu hướng Lý Hòa giới thiệu mang tới người, chỉ vào một cái hơn 40 tuổi nữ nhân nói, vị này là thị lý thủ thị trưởng, người tốt, đối với địa đầu xa, Lý Hòa vẫn là khách khí một cái. Đối phương đưa tay qua đến, hắn cũng nhiệt tình đáp lại một cái, hoan nghênh Lý chủ tịch đến chúng ta thị khảo sát đầu tư. Thủ thị trưởng cũng là đầy mặt ý cười, nếu không phải Quách Đông giới thiệu, nàng làm sao cũng không chịu tin tưởng Lý Hòa người như vậy là đại thương nhân. Đại Phú Hào là Phổ Giang lớn nhất nhà đầu tư, đồng thời lại là dự đầy Hương Giang, nàng tiếp đãi qua nhà đầu tư. Cái nào không phải xe sang trọng mở đường, đi tới chỗ nào tiền hô hậu ủng, hăng hái, mà Lý Hòa đâu, lẻ loi chơi chọi một người, chỗ nào như cái gì nhà đầu tư. Quách Đông tiếp tục chỉ vào bên cạnh một cái nón lá nói, đây là tỉnh Lý Liêu trưởng phòng, người tốt. Lần này không đợi Lý Hòa mở miệng, nón lá chủ động đưa tay, mời ngồi. Tân thua thiệt Lý Hòa ở là phòng, diện tích đủ lớn, có đơn độc một gian phòng khách. Hắn chuyên nhìn một chút Quách Đông bả vai, nguyên lai là thiếu tướng, dù là đổi quần áo, thế nhưng là quân giải phóng cùng cảnh sát vũ trang quân hàm là giống nhau. Hắn đánh chết cũng không tin Quách Đông dám loạn xuyên. Vương Nguyên cùng Trần Hữu Lợi đã bị xem như phục vụ viên đuổi ra khỏi ngoài cửa. Bất đắc dĩ không có cách, chỉ có thể nhanh đi hô người dâng trà. Bọn hắn không có một điểm sinh khí ý nghĩ. Cho dù là bọn hắn bưng nước trà, bọn hắn cũng không có đi vào phòng họp cơ hội. Bị người tiếp nhận nước trà về sau, liền lại bị đuổi ra ngoài. Các vị mời uống trà. Lý Hòa nhìn xem trước mặt ngồi thượng vàng hạ cám 7-8 người, cũng không biết nói cái gì cho phải. Lý chủ tịch, xin mời trước cho phép ta nói tiếng xin lỗi. Đối với ngươi tao ngộ, chúng ta biểu thị sâu sắc đồng tình. Thủ thị trưởng mở miệng trước, đồng thời còn nhìn thoáng qua Lý Hòa vết thương trên trán. Xin ngài yên tâm, chúng ta đem tiếp tục cải thiện ta thị hoàn cảnh đầu tư. Đối với Dư Dũng dạng này xã hội u ác tính, chúng ta nhất định là không tha thứ. Ta tin tưởng Lý chủ tịch đem rất nhanh có thể nhìn thấy thành ý của chúng ta. Tạ ơn, không nhắc tới Dư Dũng. Lý Hòa còn không tức giận. Hắn nhìn xem nàng, giả bộ nai tơ nha. Hơn 40 còn trải cái tề linh lợi. Chỉ là ngoài miệng vẫn là miễn cưỡng cười nói. Tượng Dư Dũng dạng này người dù sao cũng là cực thiểu số. Đầu tư hoàn cảnh lớn vẫn là tốt. Về phần đầu tư, trước mắt hắn tối thiểu không có kế hoạch này. Hắn bồi tiếp hàn huyên vài câu, liền đem các nàng đưa tiễn. Cuối cùng chỉ còn lại có Quách Đông một người. Thật có lỗi à, đến chậm. Hắn càng xem Lý Hòa cái chán, càng là muốn cười. Cuối cùng thực tế nhịn không được, rốt cục cười. Lý Hòa tức giận, ta nói chuyện gì xảy ra? Sao ngươi lại tới đây? Hắn ngồi nghiêng ở trên mặt bàn, một mực điểm thuốc lá của mình. Sau đó mới ném đi một cây cho Quách Đông. Quách Đông nói, là Lưu tham mưu nói với ta. Không phải ta làm sao biết. Vừa vặn ta ngay tại Phụng Thiên. Lân cận đến đây, ngươi cũng thật có thể. Đi ra ngoài chỉ một mình ngươi. Mấy người, Lý Hòa không quan trọng nói. Lão Lưu làm sao mà biết được. Mặc dù Lưu Bảo Dụng cũng tăng gia trị. Nhưng là Lý Hòa đối với hắn xưng hô đã rất tùy ý. Hai người dù sao đã quen thuộc như vậy. Đời trước ký ức lại không tự chủ thay vào. Càng phát ra không có cái gì nói chuyện cố kỵ. Huống chi, Lưu Bảo Dụng bọn người hiện tại đối với hắn hiểu rõ. Hắn cũng không cách nào lại che giấu. Quách Đông cầm lấy bật lửa hút thuốc. Đem chân khoác lên trên bàn. Hít sâu một cái. Đồ cái vòng khói nói, ta cũng không biết, ta còn tưởng rằng hắn nói trò đùa đâu. Ngươi lần sau mình hỏi đi. Các ngươi a, Lý Hòa thực tế không phản bác được. Quách Đông nói, thế nào giúp ngươi trừ hại? Ngươi không cảm tạ ta coi như xong, còn oán trách ta rồi. Ta trả thù người từ trước đến nay đều là quang minh chính đại. Quách Đông cười nói, đừng cho là ta không biết ngươi đang suy nghĩ gì. Ta đến an bài, chính ngươi tìm người, ngươi thật biết. Lý Hòa ngược lại là nghĩ không ra Quách Đông có thể cơ linh như thế một lần. Nói nhảm, ta có việc đi trước. Đây là đơn vị điện thoại, có việc gọi điện thoại cho ta. Quách Đông vứt xuống một trang giấy đầu, nhấc chân liền đi. Lý Hòa đem hắn đưa đến cổng. Từng chiếc xe cho quân đội liên tiếp lái ra khỏi khách sạn chỗ đường đi. Người của quán rượu rốt cục thở dài một hơi. Bọn hắn rốt cục có thể bình thường buôn bán. Mà một mực bị ngăn ở ngoài cửa đồng tiến bộ rốt cục cũng có cơ hội tiến đến. Hắn nhìn Lý Hòa ánh mắt đều không giống. Hắn đã sớm đem ruột đều hối hận thanh. Ta ai ra, đây ít nhất là phó quân cấp cán bộ. Vương Nguyên chính mình là đội ngũ lên lui ra tới. Tự nhiên so tất cả mọi người hiểu rõ rõ ràng. Cấp bậc này thuộc về cán bộ nòng cốt. Toàn quân cũng sẽ không vượt qua 4.000 người. Đồng tiến bộ cùng Trần Hữu Lợi hai người nghe thấy lời này. Càng là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Lý Hòa chưa hồi hắn. Vương Nguyên cũng chỉ là nửa bình tử lắc lư. Bình thường nghiên cứu khoa học đơn vị quân hàm đều là hư. Làm quân công nghiên cứu khoa học, chức vị quan trọng xưng có thể đi lên. Chuyên nghiệp kỹ thuật quân hàm cùng cấp bậc có thể cùng theo điều. Hơn 30 tuổi sư cấp chuyên nghiệp kỹ thuật đại tá rất phổ biến. Thiếu tướng cũng không ít. Đương nhiên nhất hư vẫn là so văn nghệ đơn vị quân hàm. Nghiên cứu khoa học quân hàm nhân sĩ có khả năng có được quân chức. Nhưng là văn nghệ đơn vị thiếu tướng có được quân chức khả năng cơ hồ là cực kỳ bé nhỏ. Quyết định thượng hạ cấp quan hệ là quân chức, mà không phải quân hàm. Vì lẽ đó hắn hiện tại quan tâm hơn chính là Quách Đông hiện tại là chức vị gì. Mà không quan tâm kia cái gì chức xuông. Quân hàm chỉ là quân nhân giai cấp biểu thị một trong phương thức. Hắn mới vừa lên lầu uống xong một bình trà. Còn chưa tới cùng xuống dưới ăn cơm, một người cảnh sát liền đến thông chi hắn đi hiệp trợ điều tra. Như thế đem đồng tiến bộ mấy người giật nảy mình, Lý Hòa đem cảnh sát đưa tiễn, cười nói, mang ba cái biết đánh nhau nhất. Theo ta đi, Lý lão bản, Đây là làm cái gì? Trần Hữu Lợi còn tại mơ hồ. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.